Hoàng hậu ở hiện đại, chương 17, góc truyện audio.com, Vô Thi Lam nói được là làm được, thật sự mặt dày cùng Vương Vân trở về khách sạn. Vương Vân một khi đã biết xu hướng tính dục của Vô Thi Lam kia không thể là dẫn sói về nhà, đến khách sạn liền một đường đi chậm lại mà đi vào tìm tiếp tân yêu cầu thuê một phòng. Nữ tiếp tân đầu tiên là nở một nụ cười thân thiện, âm thanh ôn nhu, phòng có giường lớn đều không còn, này còn dư một phòng, bất quá phòng này đèn đã hỏng rồi chưa có sửa lại. Mặt khác chính là một phòng cao cấp hiện tại vừa lúc bị khách hàng trước hủy bỏ, một đêm chỉ cần 998, mỹ nữ muốn định sao? Một đêm 998, còn chỉ cần, như thế nào không đi đoạt đâu? Vương Vân lập tức vẫy tay, không cần, cảm ơn. Đào tiểu muội khí lực lớn, mang theo cái vali hành lý của Vô Thi Lam, chính cô cũng không. Muốn tra tấn Vương Vân, trừ bỏ một tay cầm túi sách ở bên ngoài, một tay cầm hành lý cũng là chính mình cầm. Vào đại sảnh của khách sạn, một vòng quét nhìn xuống dưới tại bên cạnh thang máy thấy Vương Vân, Vô Thi Lam ngược lại có chút buồn bực. Chẳng lẽ Vương Vân thật sự nghĩ buổi tối cùng chính mình ngủ một phòng sao? Tuy rằng Vô Thi Lam chỉ cảm thấy Vương Vân trả thù cô vì đã đoạt nhân vật, không nhận thấy Vương Vân thật cảm giác cô là đồng tính luyến, nhưng là hai người dù sao còn không thân thiết, buổi tối cùng nhau ngủ thật sự là có chút xấu hổ. Cô chẳng qua là muốn hù dọa Vương Vân, cũng có ý tính toán thuê một phòng riêng. Đào tiểu muội đủ hiểu Vương Vân, thấy Vô Thi Lam muốn đi tìm tiếp tân liền trực tiếp giữ cô lại, nói, khẳng định Vân Tử đã hỏi qua tiếp tân, phòng chừng cũng không còn phòng. Cô cũng biết quán. Rượu của Cổ Hiệu bên cạnh đây chính là địa điểm quay phim của Bê Thị, giao thông Bê Thị không tốt như vậy, cho dù ở bên cạnh có nhà nhưng đại bộ phận diễn viên đều ở khách sạn, cho nên phòng của khách sạn định là khẩn trương. Nga kia xem ra là ông trời đã định, ba người vào thang máy lên tầng 5, Vương Vân không có đem Vô Thi Lam vào phòng mình mà ngược lại là đi ngang qua phòng mình, trực tiếp hướng bên trong mà đi. Đào tiểu muội cũng không muốn vì Vương Vân mà hy sinh thân mình, sau khi phản ứng lại liền lập tức kéo Vô Thi Lam, Vô tiểu thư, đến, chính là nơi này, Vân Tử ở phòng 508. Một đêm Vương Vân bị trợ lý của mình chém hai đao, giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vô tiểu thư ngồi máy bay lâu như vậy khẳng định là rất mệt mỏi, buổi tối không ngủ ngon được cho nên Vô tiểu thư buổi tối ngủ cô ngủ một phòng, cô tới chỗ ta ngủ đi, đào tiểu muội lôi kéo Vô Thi Lam không buông tay. Vô Thi Lam trái lại cũng nguyện ý một mình ở một phòng, chỉ là đào tiểu muội rõ ràng là không muốn, mà Vương lại không muốn ra rõ ràng, nhưng nghĩ đến Vương Vân làm chuyện tốt, Vô Thi Lam không ngại tiếp tục chấm tia tấn. Cô, vì thế cùng dừng chân lại, không có quan hệ, buổi tối tôi ngủ rất trầm, dù có thở lớn này cũng không quấy rầy đến tôi. Cô cười nói, Vương Vân cắn chặt răng, miễn cưỡng bài trừ nói, ta thật là rất quấy, cô là không có nghe đến, nếu nghe khẳng định là chịu không được. Nói, cô liền hướng đào tiểu muội trừng mắt, tiểu muội cậu nhanh chóng, mau dọn dẹp. Vẻ mặt đào tiểu muội đau khổ, rốt cục nói, Vân Tử trong phòng tớ có người. Cái gì? Vương Vân thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Đào tiểu muội cũng không dám nói ra, người trong phòng mình là ai, chỉ nói là nam, cho nên, không thể đem cái người nam nhân đó đuổi đi, Vô Thi Lam càng không có khả năng cùng một người nam nhân ngủ chung một phòng, chỉ có thể ủy khuất cô. Vương Vân tức giận đến mặt đều xanh lại, đào tiểu muội là trợ lý bên cạnh cô, hai người tựa hồ mọi thời điểm đều không xa không rời, cô lại thế nào không biết đào tiểu muội yêu đương. Còn dám đem bạn trai mang đến nơi này, Vương Vân thở phì phò trừng mắt nhìn đào tiểu muội, dùng ánh mắt nói cho cô nhất định sẽ tính sổ với cô sau. Vô Thi Lam vào cửa, lười biếng ngồi ở trên sofa, nhìn đào tiểu muội bỏ lại vali hành lý liền chạy trối chết, trong lòng không khỏi nghĩ, này thật đúng là ông trời tác hợp nha. Tuy đã rất muộn, ngày mai lại không có quay phim, nhưng thời điểm không có quay phim, nữ nghệ nhân cũng nên là đi ngủ sớm một chút, dưỡng làn da cho thỏa khí sắc. Vương Vân nhìn qua giường của mình, hay là quyết định để Vô Thi Lam tắm rửa trước. Vô Thi Lam sao cũng được, đứng lên mở hành lý cầm quần lót cùng áo tắm liền đi vào phòng vệ sinh. Bộ dạng cô ta hào phóng tự nhiên như vậy, làm tim Vương Vân đông đông thùng thùng đập lợi hại, này là chuẩn bị đến cô nha. Cô cuống quýt mở chăn đem váy ngủ 2 giây cuộn lại nhét vào thùng, lấy một bộ quần áo vận động tay dài quần dài màu xám ra. Sau đó chính là dài dòng chờ đợi, trong tay nắm chặt bộ quần áo, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh, Vương Vân thập phần sợ hãi Vô Thi Lam không biết xấu hổ trần trụi đi ra. Đây là điều đáng sợ nhất, tiếp theo đây chính là chỉ mặc một cái quần lót đi ra. Lại tiếp theo chính là mặc quần lót cùng áo tắm đi ra. Vương, Vân không ngừng bổ não, không những hai cái liền hung hăng lắc đầu, bởi vì cô cảm thấy chính mình giống như thấy hình ảnh kia bình thường, thật sự là ánh mắt nham hiểm. Cái gọi là chờ đợi dài dòng kỳ thật dựa theo thời gian tuyết tương đối với Vô Thi Lam mà nói, bất quá chỉ là một khắc ngắn ngủi. Cô tắm rửa rất nhanh, bởi vì muốn cùng một người khác cùng nhau ngủ chung, bản không nghĩ là gội đầu, sau đó liền lau khô thân mình, mặc quần lót vào, mặc nhanh áo ngủ, xoa tóc mở cửa. Thời điểm âm thanh cửa mở ra vang lên, Vương Vân cũng đột nhiên lập tức đứng lên. Đại não như muốn nổ tung, nhìn đến Vô Thi Lam mặc áo ngủ lại bọc quá chặt chẽ cô còn có chút không quen thuộc. Cô được không? Vương Vân lắp bắp hỏi. Được rồi à, Vô Thi Lam không nghĩ nhiều, thoải mái nói, được rồi, cô cũng đi tắm rửa sớm đi, sớm. Một chút liền ngủ sớm, trời sáng cô còn không phải làm việc sao? Lời này không biết Đào Tiểu Muội nói qua bao nhiêu lần với cô, Vương Vân luôn không có cảm giác gì, nhưng hôm nay Vô Thi Lam như vậy vừa nói, cô liền cảm thấy lời này không sạch sẽ, bên trong khẳng định là đang ám chỉ cái gì. Cô ôm chặt bộ quần áo vận động, cũng không có nhìn qua Vô Thi Lam, đi vào phòng vệ sinh. Tắm rửa gội đầu cô lãng phí hơn nửa thời gian, nhưng là nghĩ đến Vô Thi Lam ở bên ngoài, nói không chừng đã cởi sạch quần áo nằm ở trên giường chờ mình đi ra ngoài, Vương Vân liền cảm thấy bản thân tắm rửa quá nhanh. Nhưng nếu chậm lại, dù sao cũng phải đi ra ngoài, chờ rửa ngón tay đều xong xuôi, cô cũng chỉ đi ra đến. Đi ra phía trước còn suy nghĩ rất nhiều tình huống, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Vô Thi Lam quá mệt mỏi, đi ra sau đó, cô nhìn thấy là Vô Thi. Lam đã nằm xuống ngủ. Này thật giống nhau là người trên người tụ tập sức lực chờ bị đánh, kết quả là, nhân ra đụng đến ngươi cũng không đụng một cái, người này một thân lực lượng tụ tập đầy người. Sắc mặt Vương Vân trong nháy mắt biến sắc không tốt, rõ ràng là chuyện may mắn, kết quả lúc này làm cô buồn bực ghê gớm. Chỉ là cô thật sự sợ hãi Vô Thi Lam nổi thú tính, cũng không dám đánh thức cô, cầm máy sấy đi vào phòng vệ sinh làm khô tóc rồi mới khinh cước khinh thủ trở lại tắt đèn, lên giường. Người này cũng không phải không có gì khác, ít nhất còn cử hiểu được tôn trọng người khác chiếu cố người. Này vừa cảm giác Vô Thi Lam trái lại ngủ rất khá, đã làm khổ Vương Vân, ngủ ở bên cạnh mở điều hòa trong phòng nhưng cô còn mặc nhiều như vậy, sợ hãi làm Vô Thi Lam thức giấc nghiêng sang một bên ngủ một đêm. Cũng không dám động, đợi đến 10 giờ buổi sáng ngày hôm sau, Vô Thi Lam tinh thần phấn chấn tỉnh lại, nhưng là cô ánh mắt dưới ô thanh nhất mảnh không nói, càng là cả người đều cương không dám đã động. Vô Thi Lam thuận tóc dài, nhìn thấy Vương Vân ngồi dậy, liền đánh ngáp một cái hướng cô cười cười, sớm a, tối hôm qua ngủ ngon không? Vương Vân cố bài trừ cười một tiếng, nhưng thật sự không có tâm tình đáp lại cũng chỉ gật đầu. Vô Thi Lam xốc chăn xuống giường, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra trước mắt Vương Vân, chính cô cũng không có để ý đến, chỉ vào phòng vệ sinh hỏi Vương Vân, hôm nay cô không phải làm việc sao, hiện tại có chậm trễ hay không, tôi thấy đều đã muốn 10 giờ. Vương Vân không thể mở miệng được, nói dối nói, Nga, buổi sáng nhận được tin nhắn, nói là buổi sáng nay quay phim bị hủy bỏ. Buổi chiều mới quay, Vô Thi Lam nói, như vậy ạ, kia cũng vừa lúc. Tối hôm qua để cô mời tôi ăn khuya, hôm nay đến tôi mời khách mời cơm đi ăn trưa, bê thì tôi cũng không dành, cô muốn ăn cái gì, chúng ta liền ở phụ cận này ăn. Còn ăn, cô mau đi đi. Vương Vân lắc đầu chống đỡ, không cần, đừng khách khí như vậy. Tôi đây buổi chiều còn phải quay phim, giữa trưa cũng không có nhiều thời gian, về sau lại nói. Vô Thi Lam cười nói, về sau, còn có về sau sao, bất quá hôm nay một lần tôi là có chuyện muốn mời cô hỗ trợ. Tôi có thể giúp cho cô cái gì à, tôi chỉ là một nghệ nhân nhỏ nhoi, năng lực gì cũng không có. Vương Vân căn bản không muốn nghe, Nga, như vậy à, Vô Thi Lam nhìn Vương Vân, có chút tiếc nuối nói, vốn đang nghĩ là cô có nghe qua Amy của công ty giải trí Thanh Lâm, nếu cô không biết kia. Amy của giải trí Thanh Lâm, cô muốn tiến vào, giải trí Thanh Lâm, Vương Vân kinh ngạc trực tiếp đánh gãy Vô Thi Lam. Cách chương.